vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng là có vấn đề. Dựa theo sự nhắc nhở của dòng chữ đỏ, quy tắc 6 là sai. Nói cách khác, người chỉ có thể là người. Một khi cho rằng chính mình là giống loài khác, thì chờ đợi bọn họ cũng chỉ có một con đường C, H, E, T mà thôi. Tuy nhiên vấn đề là ở chỗ, tuy rằng hai quy tắc sai này tương đối mơ hồ, nhưng cũng không phải hoàn toàn không phát hiện được. Vì sao trên thế giới có nhiều người như vậy, lại không có người nào đưa ra dị nghị gì chứ? Tô Dung kiến thức rộng rãi lập tức nhận ra, việc này có lẽ có liên quan đến một số bí mật của quy tắc quái đàm. Có lẽ chỉ khi gia nhập vào cục điều tra quái đàm mới có khả năng tìm hiểu sâu hơn. Vậy tạm thời không cần suy xét vấn đề này, chỉ cần cô biết thật giả là được. Tô Dung thở dài, rời khỏi giao diện, nhìn vào mục tiếp theo. Tiếp theo chính là quy tắc quái đàm cố định. Nguyên chủ chỉ mơ hồ nhận biết được khái niệm này, nhưng cũng không hiểu rõ lắm. Dù sao nguyên chủ cũng hoàn toàn không cho rằng mình sẽ vào quái đàm, cho nên hoàn toàn không chủ động tìm tòi. Nhưng Tô Dung lại không giống như vậy. Cô rất có hứng thú với những thứ này. Cái gọi là quy tắc quái đàm cố định chính là chỉ một số vị trí cố định của quy tắc quái đàm trên toàn cầu. Giống như quy tắc quái đàm ngẫu nhiên mà Tô Dung đã trải qua. Xuất hiện ngẫu nhiên và những người tham gia cũng được chọn ngẫu nhiên. Còn quy tắc quái đàm cố định, từ khía cạnh nào đó, cũng có thể coi là những nơi bị nó ô nhiễm rồi chiếm thành vùng lãnh thổ. Những nơi đã bị nó ô nhiễm sẽ bị xem là nơi vui chơi của nó. Quy tắc quái đàm cố định cũng là một loại quái đàm tập hợp các quy tắc. Có rất nhiều quy tắc, chỉ cần đi nhầm một bước cũng có khả năng tử vong. Trước mắt trên toàn cầu tổng cộng có 4 quy tắc quái đàm cố định. Bao gồm, trường trung học số 13, công viên trò chơi mắt to, trang viên Sơn Dương, và khu mê Điệt Hương. Những quy tắc quái đàm cố định này cứ cách một đoạn thời gian sẽ mở ra một lần. Chính phủ cần chọn đủ nhân tài để vào chơi cùng nó, nếu không quái đàm này sẽ mở rộng, sau đó sẽ chọn càng nhiều người ngẫu nhiên tham gia hơn. Chính phủ các quốc gia đều ưu tiên lựa chọn các điều tra viên tiến vào quái đàm. Những điều tra viên bị lựa chọn sẽ không thể từ chối. Đây cũng chính là nguyên nhân các điều tra viên đều có địa vị xã hội rất cao, được nhận rất nhiều trợ cấp và phúc lợi. Thế nhưng cho dù như vậy, việc trở thành điều tra viên vẫn rất vinh hạnh, bởi vì đến cùng người bị lựa chọn vẫn rất ít. Không có mấy người biết được trong quy tắc quái đàm hung hiểm như thế nào. Đại đa số mỗi người đều chỉ có thể nhìn thấy lợi ích ngắn hạn. Rõ ràng những khoản trợ cấp và lợi ích mà họ nhận được là hữu hình. Mấy tiếng học tập tri thức khiến Tô Dung có thêm nhiều sự hiểu biết với thế giới này. Mãi đến khi hàng loạt tin nhắn trên điện thoại nhắc nhở cô, mới khiến cô tỉnh dậy từ trong biển học mênh mông. Cách chương.